xuyên nhanh công lược nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 4, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa, quận chúa, thế tử gia đã vào thành. Ngoài cửa báo tin, gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Hảo, người tới, vương phủ trên dưới thưởng một tháng bổng lộc. Trưởng công chúa vung tay lên trực tiếp sai người thưởng mọi người. Mẫu thân nhìn là thật cao hứng, quả nhiên là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, khí sắc đều hảo không ít đâu. Miệng lưỡi trơn tru, ta còn không biết ngươi, ca ca ngươi vừa trở về liền có người mang theo ngươi nơi nơi điên rồi. Mẫu thân biết còn không phải vẫn luôn ngầm đồng ý, Khúc Phi Loan đứng dậy cấp trưởng công chúa đổ một ly trà. Ngươi à, quán là sẽ làm nũng, quay đầu là có thể hống phụ thân ngươi cùng ca ca mang ngươi đi ra ngoài, ta không ngầm đồng ý còn có thể thế nào. Trưởng công chúa tiếp được trà, có chút bất đắc dĩ cười. Trong hoàng cung, thần Khúc Hướng Tùng tham kiến bệ hạ. Khúc Hướng Tùng quỳ gối dưới bậc, đem trong tay hợp minh thư đôi tay trình lên. Chiêu đế xem qua sau mặt rồng đại duyệt, hảo, không hổ là Bình Tây Vương nhi tử, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử a, chẫm nhất định thật mạnh có thưởng. Dưới bậc triều thần thần sắc khác nhau, nhưng đều biểu hiện ra một bộ cao hứng bộ dáng. Quỳ gối dưới bậc tạ ơn Khúc Hướng Tùng đứng lên sau bất động thanh sắc đánh giá một chút đứng ở phía trước vài vị hoàng tử, hoàng hậu Sở gia thái tử điện hạ Tiêu Vân Tu trước sau như một mặt vô biểu tình, quý phi Sở gia tam hoàng tử Tiêu Tử Trừng nhưng thật ra cao hứng phấn chấn, phi tần Sở Sinh đại hoàng tử Tiêu Thừa Vũ cùng tứ hoàng tử Tiêu Hoài Nhân thần sắc phức tạp không biết suy nghĩ cái gì. Hồi phủ trên đường, Khúc Hướng Tùng thượng phụ thân xe ngựa. Phụ thân, lần này xuất chinh ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, có lẽ có người ở trong quân động tay chân. Những việc này dung sau lại nghị, ngươi gần mấy năm cùng thái tử đi được có chút gần, tuy rằng thái tử địa vị củng cố, nhưng là hoàng thượng vẫn cứ tại vị, rốt cuộc là không hy vọng các hoàng tử có quá nhiều quyền lợi, về sau yêu cầu chú ý đúng mực. Phụ thân yên tâm, nhi tử minh bạch, đúng rồi, còn có chuyện, ngươi muội muội hồi kinh, nàng thân thể tuy rằng hảo không ít, ngươi cũng không cho luôn là mang theo nàng đi ra ngoài loạn chuyển. Đã biết phụ thân, Khúc Hướng Tùng gật đầu đồng ý, lại không có để ở trong lòng, phụ thân hắn đối nữ nhi căn bản không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể cảnh cáo một phen nhi tử, để tránh tương lai bởi vì việc này chọc mẫu thân sinh khí chỉ có thể ngủ thư phòng. Bình Tây Vương Phủ, Khúc Phi Loan cùng trưởng công chúa đứng ở phủ trước cửa nhón chân mong chờ, rốt cuộc thấy được Vương Phủ xe ngựa. Tới rồi phủ trước cửa, Khúc Hướng Tùng dẫn đầu nhảy xuống tới, hướng mẫu thân vấn an. Nhi tử hướng mẫu thân thỉnh an. Trưởng công chúa nhìn có chút gầy ốm nhi tử suýt nữa nước mắt chảy xuống. Trở về liền hảo, khoảng thời gian trước nghe nói ngươi bị thương, hiện giờ nhưng hảo toàn. Hồi mẫu thân, sớm đã hảo, ngài xem nhi tử hiện tại một chút việc nhi đều không có. Khúc Hướng Tùng tại chỗ xoay vài vòng cấp trưởng công chúa nhìn nhìn. Bình Tây Vương chậm gì gì xuống xe, nhìn trước mắt mẫu tử nói chuyện. Hảo Tùng nhi trong chốc lát còn muốn vào cung tham gia yến hội đâu. Mau làm hắn đi vào đổi thân quần áo. Đúng vậy, mẫu thân, ca ca đã trở lại, ngươi còn sợ không có thời gian thấy hắn à, mẫu thân hiện tại có thể chuẩn bị yến hội cấp ca ca tương xem thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Hướng Tùng trừng mắt nhìn Khúc Phi Loan liếc mắt một cái, có chút lấy cái này muội muội không có cách nào. Trưởng công chúa đã sớm vì Khúc Hướng Tùng bị hạ quần áo, vội sai người mang theo hắn đi tắm rửa. Thay cho khôi giáp Khúc Hướng Tùng nhưng thật ra thiếu vài phần chiến trường túc sát chi khí, ăn mặc quan phục bộ dáng càng thêm khí vũ hiên ngang. Ca ca bộ dáng này không biết muốn nhiều ít thiên kim tiểu thư vì này khuynh đảo đâu. Thật là trưởng thành, cơ nhiên khai nổi lên ta vui đùa. Hảo, các ngươi huynh muội như thế nào vừa thấy mặt chính là muốn xảo lên bộ dáng, ngươi một cái đương ca ca cũng không biết nhường muội muội. Là, mẫu thân ta nhất định nhường nàng. Người một nhà chưa nói mấy câu, trưởng công chúa khiến cho người chuẩn bị một ít thức ăn cấp hai cha con lót lót bụng. Rốt cuộc cung yến thượng vì cử chỉ văn nhã, ăn đồ vật đều sẽ không quá nhiều, uống rượu đều là muốn khống chế. Hoàng cung yến hội, ăn uống linh đình gian, các đại thần lẫn nhau nói lời khách sáo, Khúc Hướng Tùng đi theo phụ thân bên người ứng đối những người khác chúc mừng. Phía trên thái tử Tiêu Vân Tu ngồi ở ly hoàng đế gần nhất địa phương, mắt lạnh nhìn mặt khác hoàng tử đảng phái người ở Khúc Hướng Tùng bên người bắt chuyện. Khúc tướng quân thật là thiếu niên anh hùng a, không hổ là Khúc gia hậu nhân. Nơi nào, vài vị đại nhân quá khen, Khúc Hướng Tùng nói như vậy, trên mặt lại hiện lên người thiếu niên kiêu ngạo. Nhị hoàng huynh, Khúc thế tử thật đúng là được hoan nghênh đâu. Tứ hoàng tử luôn luôn dựa vào tam hoàng tử sinh tồn, lúc này tự nhiên muốn nhảy ra. Nhị hoàng đệ có như vậy đại cữu tử thật là bớt lo không ít đâu. Đại hoàng tử âm dương quái khí nói, này trong kinh ai không biết trưởng công chúa cùng bình tây vương hòn ngọc quý trên tay lang hoa quận chúa Khúc Phi Loan đính hôn cho thái tử điện hạ Tiêu Vân Tu, có Khúc gia trợ lực hơn nữa hoàng hậu con vợ cả thân phận, chẳng sợ không có tam hoàng tử như vậy mẫu gia trợ lực này thái tử chi vị cũng đủ để ngồi ổn. Đại ca nói đùa, Khúc thế tử có năng lực phụ hoàng mới là vui vẻ nhất, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiêu Vân Tu ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại hoàng tử Tiêu Thừa Vũ, trong mắt toàn là lạnh nhạt xa cách. Nghe nói Khúc thế tử luôn luôn yêu thương muội muội, nhị hoàng huynh thành thân về sau nhật tử sợ là nếu không hào quá, nơi nào bất lo. Tam hoàng tử Tiêu Tử Trừng nói, nhìn như ở vì Tiêu Vân Tu giải vây, trên thực tế ở nhắc nhở Tiêu Vân Tu về sau sẽ ở vào Bình Tây Vương phủ áp chế dưới, nào có người cầm quyền hy vọng như vậy sự phát sinh đâu, chu người tự nhiên là muốn chu tâm. Ngồi ở nhất phía trên hoàng đế chỉ có thể thấy tụ ở bên nhau trò chuyện với nhau thật vui vài vị hoàng tử, lại không biết bọn họ đang nói chút cái gì, bất quá hắn luôn luôn tin tưởng thái tử có thể xử lý tốt này hết thảy, cũng trước nay không nghĩ tới nuôi lớn người khác tâm tư tự nhiên sẽ không quản này đó. Mà bên này thật vất vả ra tới thông khí Khúc Hướng Tùng nhận được hoàng đế mệnh lệnh mời hắn 3 ngày sau cùng thái tử cùng đi điều tra nghe ngóng lần này cử tử có hay không có tài chi sĩ, hơn nữa đặc biệt yêu cầu mang lên chính mình muội muội. Khúc Hướng Tùng vốn dĩ có chút nghi hoặc nhưng là nghĩ đến hoàng hậu cùng chính mình mẫu thân giao tình cũng liền minh bạch. Về nhà nói cho cha mẹ sau, trưởng công chúa cũng có đồng dạng suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là hoàng hậu chú ý, hoàng thượng tuy rằng yêu thương A Loan cũng là sẽ không nghĩ vậy chút. Chính là thành thân phía trước rốt cuộc không hảo gặp mặt dễ dàng trêu chọc sự tình. Bình Tây Vương rất là không vui, tuy rằng hắn rất thưởng thức vị này thái tử điện hạ nhưng là tưởng tượng đến đây là muốn cùng nhà mình cải trắng kia đầu heo cũng liền trở nên có chút buồn bực. Bệ hạ chấp thuận có quan hệ gì, huống chi có Tùng Nhi đi theo có thể xảy ra chuyện gì tình, cho dù có người muốn truyền cái gì cũng đến suy xét một chút có thể hay không gánh vác hậu quả. Nói nữa A Loan cùng thái tử nhiều năm không thấy, không bồi dưỡng cảm tình, khó bảo toàn sẽ không để cho người khác nhanh chân đến trước, chẳng lẽ ngươi muốn cho nữ nhi chịu ủy khuất không thành. Ta đương nhiên không nghĩ, công chúa ngươi đừng nóng giận. Bình Tây Vương cũng bất chấp trong lòng không thoải mái, chỉ nghĩ chạy nhanh hống nhà mình phu nhân. Mà Khúc Phi Loan du lịch kế hoạch cũng cứ như vậy vui sướng gõ định rồi. Mà chuyện này trùng hợp cùng Khúc Phi Loan tính toán của chính mình trùng hợp, tuy rằng tặng kèm một cái thái tử điện hạ nhưng là như vậy một cái ở chính mình trước mặt thập phần ít lời tựa như một cái có thể xem nhẹ bất kể phong nền, căn bản sẽ không ảnh hưởng Khúc Phi Loan tâm tình. 3 ngày sau, một chiếc thập phần bình thường xe ngựa ngừng ở vương phủ cửa hông, Khúc Phi Loan cùng Khúc Hướng Tùng ăn mặc giống như bình thường con nhà giàu giống nhau lên xe ngựa đi trước mục đích địa cùng thái tử hội hợp. Chờ hai người tới rồi Trạng Nguyên lâu khi thái tử sớm đã chờ đã lâu, đi vào cách gian, Khúc Phi Loan tháo xuống mũ có rèm hành lễ, chờ nàng ngẩng đầu khi vừa lúc đối thượng thái tử nhìn qua ánh mắt. Đối với vị này chịu người kính ngưỡng thái tử, Khúc Phi Loan chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ cái kia diện mạo tinh xảo trầm mặc ít lời Tiêu Vân Tu, cái kia lạnh như băng kêu mười mấy thứ Vân Tu ca ca đều không có một câu đáp lại diện than thái tử. Hiện tại nhưng thật ra cùng trước mặt đại hào Tiêu Vân Tu trùng hợp ở cùng nhau. Nàng rất muốn biết những cái đó các đại thần đến tột cùng là như thế nào làm được đối mặt như vậy một khuôn mặt còn có thể bốn phía thổ lộ tán dương chi từ đâu. Hai người ở Tiêu Vân Tu ngầm đồng ý hạ ngồi ở một bên, chủ nhân nơi này cố ý thiết kế lầu 2 xương phòng, bên ngoài thanh âm không ngừng truyền tiến vào, phòng trong lại yên tĩnh không tiếng động. Cách chương.